Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố, chương 118, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nhiễm nghịch thanh Kim Tuế, không nói gì. Sao lại là nên làm? Điều tra vụ án nhà họ Khương là việc nàng nên làm, không liên quan đến người khác. Mục Nhân Cửu cau mày, lại nói. Đoạn Nguyên Lập không dễ đối phó, Bách Lý Bất Bại hôm nay rút lui, chắc chắn cũng có hậu chiêu. Cô nương tốt nhất nên rời khỏi kinh đô một thời gian. Đoạn Nguyên Lập gần đây đang rối bời, sẽ không phái người rời kinh truy sát cô nương, rời đi là có thể đảm bảo an toàn. A Nhiễm tra đao vào vỏ sau lưng, thản nhiên nói. Ta sẽ không đi, ta cũng không sợ. Mày Mục Nhân Cửu cau lại càng chặt. Vậy cô nương chớ nên hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta đang thu thập chứng cứ, từng chút tiêu diệt phe cánh của hắn, cuối cùng mới nhất lưới bắt gọn, quá trình này cần thời gian, cho nên, không thể nóng vội. A Nhiễm điểm chân, biến mất tại chỗ, chỉ để lại một câu, biết rồi. Mục Nhân Cửu nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, không chút nào yên tâm, luôn cảm thấy nàng nhất quán với phong cách hành sự. Biết rồi, nhưng không nghe, chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc, giang hồ nghị luận sôi nổi, lời đồn đại không dứt. A Nhiễm đều không hay biết, nàng chậm rãi bước vào một ngôi miếu đổ nát cách Tú Sơn Phái không xa, bước chân nhẹ nhàng, cũng không có biểu cảm gì, nhị thúc năm đó không phải nhận tội, mà là bị người ta gi chết, Cốc Kỳ là một trong số đó, Đoạn Nguyên Lập chính là kẻ đứng sau vụ án mưu phản của nhà Khương, vậy vụ thảm sát nhà Khương cũng là do hắn làm sao, một mình Cốc Kỳ không thể nào gi nhị thúc. Năm đó đại chiến với tộc Tát Bạt là thật, võ công của nhị thúc cực kỳ cao cường, Cốc Kỳ không gi được, năm đó còn có ai? Ngọn nguồn câu chuyện là gì? Đoạn thừa tướng, Đoạn Nguyên Lập, người còn sống trở về à? Dư Hoàn nhướng mày, cắt ngang dòng suy nghĩ của A Nhiễm, đối với việc nàng có thể sống, trở về, hắn không hề bất ngờ. A Nhiễm ngẩng đầu nhìn, lúc này hắn đang nướng gà, thấy nàng đến gần. Bèn cằn nhằn. Chỉ cho ta ăn gà không có máu, còn muốn ta nướng chín cho ngươi. A Nhiễm, ngươi bóc lột người ta. A Nhiễm ngồi bên cạnh, vẻ mặt bình tĩnh. Ngươi cam tâm tình nguyện mà, biết nàng đang làm gì, còn hăng hái phối hợp với nàng, chẳng phải là muốn theo nàng xem náo nhiệt sao? Xem náo nhiệt mà không ra sức, ngươi nói gì cũng đúng. Dư Hoàn tức giận, ghé đầu lại gần, trợn tròn mắt. Ngươi nhìn xem dưới mắt ta, cả đêm vì ngươi đếm xem Tú Sơn Phái có bao nhiêu người rời đi, ta dễ dàng lắm sao? Ngươi chẳng biết nói lời hay ý đẹp gì cả, nào có thần cơ diệu toán gì, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Rõ ràng là Dư Hoàn gánh vác nặng nề, cả đêm canh giữ Tú Sơn Phái, lén lút đếm xem có bao nhiêu người rời đi, một người cũng không dám bỏ sót. Dư Hoàn dí mặt vào trước mặt A Nhiễm, khiến nàng chỉ nhìn thấy mặt hắn. A Nhiễm nhìn vào mắt Dư Hoàn, nhưng tay lại đưa xuống nắm lấy cổ tay hắn, mỉm cười. Đừng hòng trộm đùi gà, mỗi người một cái. Dư Hoàn, hắn rụt đầu lại. Hừ, phản ứng nhanh như vậy làm gì, không còn cách nào khác. Hắn chỉ đành trả lại hai cái đùi gà vừa mới lôi ra, đưa cho A Nhiễm một cái, vừa nhai vừa đưa rượu đào cho nàng. Rót rượu, A Nhiễm rót hai bát, hai người cụng ly, uống rượu ăn đùi gà. Dư Hoàn nhe răng. Rượu này quá tệ. Ngươi không thể mua loại ngon hơn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nhiễm uống một ngụm, nhíu mày. Không có tiền. Dư Hoàn vừa uống rượu, vừa lén nhìn nàng, mắt đảo liên hồi. Không biết tại sao, ta cảm thấy tâm trạng ngươi không tốt. Cách chương.